Mẹ nó, anh ta tuyệt đối là lưu manh. Tức Hâm cảm thấy đầu óc cô bị dì xét rồi mới cảm thấy vừa rồi anh có chút dịu dàng. Cách chương.